Nhưng đối với người xem, 7 tiếng đồng hồ thực sự như thế, rất là khó chịu. 6 vị giám khảo, có thể được nghỉ ngơi giữa giờ. Những người xem qua màn hình bên ngoài cũng không thể cứ tiếp tục đứng bên ngoài xem suốt 7 tiếng đồng hồ như thế, không đến một lát cả đám người dần rời đi, có người quyết định về sau sẽ xem phát lại, có người quyết định bây giờ sẽ về nhà xem trực tiếp. Tình hình trên mạng bình luận như thủy triều, ở giữa giờ cũng nghỉ một lúc. Lục Tấn Nguyên nhìn về hướng con trai đang gật gà gật gù buồn ngủ, cười cười ôm cậu nhóc ngồi lên đùi. Buồn ngủ thì ngủ đi, thằng bé lắc đầu, con không thể bỏ qua cuộc thi của mẹ được. Yên tâm, còn hơn 2 tiếng cơ mà, khi nào đến ba sẽ gọi con, chắc chắn sẽ không để con bỏ lỡ. Bạn nhỏ Lục An bảo quả thực quá buồn ngủ rồi, tính cách cậu bé vốn hiếu động, có thể yên tĩnh ngồi một chỗ lâu như thế, đã là kỳ tích rồi. Cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, nằm trong lòng bố mình, mê man ngủ mất. An Minh chau mày, ông chủ chúng ta quy định 7 giờ 7 bộ, có phải hơi nhiều không? Được rồi, đây cũng là một chỗ mà lúc này Lục Tấn Nguyên thấy Ban Minh đã sai sót, lúc quy định chỉ nghĩ làm sao để gây khó dễ cho người phụ nữ Phil Horton này, có phần không chú ý đến vợ mình cũng là một người tham gia. Anh hơi chau mày, không nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Tấn Nguyên hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, đối với nhà thiết kế mà nói, cả ngày ở trong phòng thiết kế bản thảo là chuyện bình thường. Từng giây từng phút trôi đi. Hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua, Đinh Vô Ưu đã thiết kế xong cho 6 người mẫu, bây giờ đang vẽ cho người mẫu cuối cùng. Hai người trợ lý đã không thấy bóng dáng đâu, đều ở trong phòng ngăn, tiến hành trang điểm, mặc đồ cho người mẫu, điều chỉnh hàng loạt những việc vụn vặt vân vân. Từ lúc bắt đầu Đinh Vô Ưu đã vắt óc ra, nghĩ hết mọi đường cho người mẫu của mình, nghĩ hết mọi khả năng cuối cùng để có thể lộ vẻ thu hút mắt nhìn nhất. Cách chương.